ai bảo hắn tu tiên. Chương 240, ăn cướp bản giáo tổ, cốt can đảm a. Trông thấy vừa rồi bọn hắn tại thương hội mua đồ vật dáng vẻ sao, giá cả cũng không hỏi, đi lên liền mua. Năm đạo bóng đen mặc áo bào đen, thanh âm khàn giọng, phân biệt không ra giới tính cùng tuổi tác, bọn hắn tại rừng rậm bên trong xuyên thẳng qua, thân thủ mạnh mẽ, không có bị Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu phát giác. Da mặt trắng nõn, xuyên cũng không giống là chúng ta nơi này quần áo, giống như là cái nào tông môn thế gia đệ tử ra từng trải. Một người khác cười lạnh, giống như là một đầu dấu ở âm thầm rắn độc, từng trải, vậy liền để bọn hắn kiến thức thế đạo hiểm ác. Các ngươi vừa rồi nghe thấy được cái kia tiểu bạch kiểm nói sao, nói bọn hắn có trúc cơ trung kỳ tu vi, cân nhắc đến thân phận của bọn hắn, chiến lực có thể địch nổi trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ lại như thế nào, chúng ta năm cái đều là trúc cơ hậu kỳ, kinh nghiệm lão đạo, hai cái này tiểu gia hỏa làm sao có thể là chúng ta đối thủ. Vẫn là phải cẩn thận là hơn a. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước gặp phải mấy cái kia tông môn đệ tử sao, làm một phiếu nghỉ ngơi 3 tháng, chúng ta nay thiên can cái này một phiếu, lại có thể nghỉ ngơi 3 tháng. Không ngừng, ta cảm thấy bọn hắn mang theo linh thạch so chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, là dê béo lớn. Không sai biệt lắm là nơi này, bình thường nơi này người tới ít. Động thủ. Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, năm đạo bóng người tản ra, động tác nhanh chóng mẫn, đem hai người vây quanh. Bọn hắn đứng tại dự đoán định tốt phương vị, bảo đảm hai người sẽ không từ bất kỳ một cái nào phương hướng ly khai. Từ bọn hắn động tác thuần thục liền có thể nhìn ra, bọn hắn làm cái này sự tình không biết rõ làm bao nhiêu lần. Dừng lại. Người cầm đầu nghiêm nghị quát, hàm ẩn sóng âm pháp thuật, có thể chấn nhiếp tâm thần. Các ngươi là ai? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rõ ràng bị dọa, mặc dù bày ra cảnh giác đề phòng tư thế, nhưng ánh mắt bên trong sợ hãi cũng không có ẩn tàng tốt. Quả nhiên là mới tới, liền chúng ta Ưng Sơn Ngũ Hiệp danh hào đều không biết rõ liền dám trong rừng rậm hỗn. Người cầm đầu xốc lên mũ trùng, lộ ra một trương nhọn gầy mặt, mũi ưng, nhãn thần rất lạnh. Đang khi nói chuyện, năm người phóng xuất ra trúc cơ hậu kỳ ba động, để cho hai người không muốn làm vô vị chống cự. Không biết rõ cái nào thế gia tông môn bồi dưỡng ra được các ngươi, liền chúng ta là làm cái gì cũng nhìn không ra, ngây thơ a. Một người khác thanh âm kinh khủng mà âm trầm, xốc lên mũ trùng, mù mất một con mắt. Trong rừng rậm, chúng ta năm cá biệt các ngươi vây quanh, hai người các ngươi cảm thấy còn có thể là cái gì? Vừa mới nhìn các ngươi ở trong thương hội mua không ít đồ vật, rất có tiền a hai người các ngươi. Nói một chút đi, các ngươi có bao nhiêu linh thạch, nếu là giá cả để chúng ta hài lòng, chuyện này liền tốt thương lượng. Nếu là linh thạch không đủ, vậy liền đừng trách chúng ta Ưng Sơn Ngũ Hiệp không nể tình. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên dị thường rét lạnh, để lộ ra tàn nhẫn ý vị. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhìn nhau cười một tiếng, bất đắc dĩ buông tay. Nghĩ không ra a, trong rừng rậm gặp phải tên địch nhân thứ nhất vậy mà không phải yêu thú, mà là người. Động thủ, để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, năm người cùng nhau động thủ, bọn hắn phối hợp thỏa đáng, trúc cơ kỳ bên trong chưa từng gặp được đối thủ, mắt thấy là phải bắt lấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Ai ngờ hai người đồng thời xuất thủ, tốc độ nhanh đến kinh người. Họa địa vi lao. Họa địa lao. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng vẽ vòng, thi triển tương tự pháp thuật, năm người chung quanh xuất hiện bình chướng vô hình, ngăn chặn đường đi, tiếp theo bị kéo đến địa lao. Đây là thủ đoạn gì? Trong truyền thuyết họa địa vi lao. Không đúng, chúng ta ở vào trong địa lao, đây là không gian pháp thuật. Là họa đạo, nhất định là họa đạo. Năm người mồm năm miệng 10 thảo luận, bọn hắn bị vây ở địa lao cùng bình chướng vô hình bên trong, bị cái này đột nhiên biến cố làm cho không biết làm sao. Ăn cướp đánh tới bản đà chủ trên đầu, chán sống a. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh. Ăn cướp bản giáo tổ, cốt can đảm a. Lục Dương cười lạnh. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc quay đầu, ta còn chỉ là đà chủ, ngươi cái gì thời điểm cho mình thăng chức rồi? Bất Hủ giáo bởi vì kinh doanh bất thiện, gặp người không quen đều đóng cửa, ngươi tiểu tử còn có thể thăng chức. Cái gì gọi là cho mình thăng chức, đây là tiên nhân đặc phê. Lục Dương nói lẽ thẳng khí hùng. Mạnh Cảnh Chu nghĩ đến Lục Dương trong thân thể còn ở một vị tiên nhân, cũng liền hiểu rõ. Hắn tương đương hâm mộ Lục Dương, trong thân thể có một vị tiên nhân linh hồn, cái này ý vị có thể tùy thời thỉnh giáo tiên nhân vấn đề, đạt được tiên nhân chỉ điểm, đây là cỡ nào cơ duyên lớn. nói, các ngươi ăn cướp bao nhiêu lần, giết qua người không có. Nói lời vô dụng làm gì a, khẳng định là giết qua, ngươi xem một chút hắn gương mặt này, giống như là chưa từng giết người dáng vẻ sao. Trực tiếp xoay đưa đến quan phủ, là giết là quan để bọn hắn nhìn xem thẩm. Các loại, hai vị cả thiếu hiệp, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Mũi ưng lão đại vội vàng nói, ta dáng dấp ra sao cũng không thể ta có thể quyết định, mà lại chúng ta không phải ăn cướp. Mạnh Cảnh Chu vậy mới không tin mũi ưng lão đại chuyện ma quỷ, có cái rắm hiểu lầm, từ ly khai thương hội liền theo chúng ta, đi vào rừng rậm còn tận lực trốn đến thần thức phạm vi bên ngoài, sau đó một mực theo đến địa phương quỷ này, còn vây quanh chúng ta. Cái này còn không phải ăn cướp. Lục Dương cũng nói bổ sung, còn nói để chúng ta biết rõ thế đạo hiểm ác, nói cái gì một hồi trước các ngươi cũng gặp phải tông môn đệ tử, cái gì làm một phiếu nghỉ ba tháng. Năm người kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu hành tung của bọn hắn liền bại lộ. Bọn hắn hẳn là một mực tại trúc cơ kỳ thần thức phạm vi bên ngoài mới đúng a. Hai người kia đến cùng là cái nào bồi dưỡng ra được đệ tử, như thế nhạy cảm. Bọn hắn không biết đến là, Lục Dương thần thức đã sớm có thể so sánh kim đan kỳ, năm người đối thoại hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Chúng ta thật không phải là ăn cướp, chúng ta là bảo tiêu, bảo tiêu a. Thứ đồ gì? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều chưa kịp phản ứng. Chúng ta nhìn hai vị trí tại thương hội liền giá cả cũng không hỏi, hẳn là thế gia đệ tử tới đây lịch luyện, không có vị linh thạch phát qua sầu, sợ các ngươi đối với nơi này chưa quen thuộc, thiệt thòi lớn, đặc địa tới làm bảo tiêu. Vậy các ngươi nói để chúng ta kiến thức thế đạo hiểm ác là có ý gì? Mũi ưng lão đại ấp úng, chính là nhìn các ngươi có tiền, phí tổn nâng cao điểm, lần này cần là kiếm nhiều lắm, sự tình kết thúc về sau có thể nghỉ ngơi mấy tháng. Vậy các ngươi còn hỏi chúng ta có bao nhiêu linh thạch? Tốt như vậy định giá. Các ngươi còn nói nếu là linh thạch không đủ, vậy liền đừng trách các ngươi ưng sơn ngũ hiệp không nể tình là có ý gì. Các ngươi lại đi lên phía trước chính là một đầu nửa bước kim đan yêu thú phạm vi hoạt động. Các ngươi nếu là linh thạch không đủ, chúng ta chưa kể tới tỉnh các ngươi, để các ngươi tiếp tục đi lên phía trước. Mới vừa nói động thủ đâu. Nhìn các ngươi buông tay, coi là muốn cự tuyệt để chúng ta làm bảo tiêu. Chúng ta chuẩn bị đem phía trước đầu kia nửa bước kim đan kỳ yêu thú dẫn ra, đánh một trận, hiện ra chúng ta năm người thực lực. Một người khác nhỏ giọng thầm thì nói, bất quá nhìn các ngươi dạng này, khả năng cũng không cần đến chúng ta làm bảo tiêu. Vậy các ngươi tại sao phải trong rừng rậm cùng chúng ta nói làm bảo tiêu sự tình? Không cần giao thuế. Lục Dương, chấm chấm. Hợp lấy các ngươi coi rừng rậm là bảo lưu thuế nhập khẩu khu đúng không? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe nói trấn yêu quan cướp đoạt thành tính, thường có người tại thương hội mua đồ vật, tại rừng rậm bị cướp. Bọn hắn vốn là dự định báo cáo láo tu vi, dẫn giặc cướp mắc câu. Kết quả giặc cướp không có câu dẫn đến, dẫn tới là một đám đến từ tiếng bảo tiêu. Chúng ta tại trúc cơ kỳ bảo tiêu bên trong là khen ngợi nhiều nhất, giá cả vừa phải, thái độ phục vụ chu đáo, còn cùng nhiều con nửa bước kim đan kỳ yêu thú thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Trình độ lớn nhất giải quyết tại rừng rậm tình báo truyền thâu công việc cùng tính an toàn vấn đề. Nếu như hai vị thiếu hiệp thế gia, tông môn bàn giao lịch luyện nhiệm vụ, chúng ta sẽ còn định chế ba bộ phương án lấy cung cấp chọn lựa, sẽ không ngoài định mức lấy tiền. Mũi ưng lão đại còn tại nhiệt tình chào hàng hộ vệ của mình phục vụ. Thuê các ngươi cần bao nhiêu linh thạch? Mạnh Cảnh Chu có chút hăng hái hỏi, bọn hắn cần tận khả năng nhiều hiểu rõ rừng rậm, những này địa đầu xà biết rõ rất nhiều tình báo. Không cần bảo tiêu, nhưng có thể làm dẫn đường. Mũi ưng lão đại gặp hai nhân khí chất bất phàm, ăn nói không giống tục nhân, phỏng đoán bọn hắn lai lịch không nhỏ, duỗi ra năm cái ngón tay. 50 vạn linh thạch. Không quý. Mũi ưng lão đại giật mình kêu lên, hắn muốn nói là 5 vạn linh thạch, nếu là đối phương chê đắt, giá cả còn có thể hàng. Không nghĩ tới vị này khoác thiếu gia trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp 10, con mắt đều không mang theo nháy một cái. Mạnh Cảnh Chu móc ra 20 vạn linh thạch, xếp thành một tòa núi nhỏ, trước cho 20 vạn, kết thúc về sau lại phần cuối khoản, nếu là phục vụ để bản thiếu gia hài lòng, bản thiếu gia tăng giá. Ngài hai vị nhìn tốt đi, chúng ta phục vụ tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Năm người nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch, hai mắt sáng lên. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế khoác chủ. Kỳ quái, các ngươi có hay không cảm thấy nơi này càng ngày càng oi bức rồi? Mạnh Cảnh Chu run run ngực quần áo, cảm thấy nơi này nóng quá. Ta cũng có loại cảm giác này. Lục Dương cũng nghi hoặc. Mũi ưng lão đại sâu kín nói ra, có khả năng hay không là chúng ta bảy người tại địa lao bên trong, không khí sắp bị chúng ta hút sạch rồi. Địa lao dưới đất, kín không kẽ hở, bảy người nói chuyện công phu dưỡng khí liền hút không sai biệt lắm. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu giải trừ pháp thuật câu thúc, bảy người trở về mặt đất. Lão ba ba, ra đi, điều kiện đều nói tốt. Mũi ưng lão đại kêu lên. Một đầu cối xay lớn nhỏ lão ba ba chậm rãi từ nơi không xa bò qua đến, tản ra không giống bình thường trúc cơ kỳ lực lượng. Lục Dương xem chừng ưng sơn ngũ hiệp nói cùng nửa bước kim đan kỳ giao thủ, nói chính là cái này lão ba ba. Các ngươi diễn viên rất toàn a, liền yêu thú đều có. Đây là lão ba ba, phía trước có một mảnh hồ nhỏ, lão ba ba là chiếm cứ trong đó một phần năm lãnh chúa. Mũi ưng lão đại giới thiệu nói. Lão ba ba gật gù đắc ý, tiểu ưng, đã sớm nói các ngươi một bộ này lý do thoái thác giống như ăn cướp, dễ dàng để cho người ta tạo thành hiểu lầm, ta ở phía xa đều nhìn thấy, hai cái vị này thiếu hiệp là có thể thi triển họa địa vi lao thiên tài, cái nào cần phải các ngươi làm bảo tiêu. Kia thật là họa địa vi lao. Năm người kinh hãi, trước đó bọn hắn chỉ là suy đoán, không dám khẳng định, vừa rồi cũng có thể là sư môn cho thủ đoạn bảo mệnh. Dù sao họa địa vi lao loại pháp thuật này không vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, tu luyện độ khó cũng lớn không hợp thói thường, trúc cơ kỳ muốn nắm giữ cơ hồ là chuyện không thể nào. Lão ba ba hảo nhãn lực, ta thi triển chính là họa địa vi lao. Lục Dương tranh thủ thời gian thừa nhận, trêu đến Mạnh Cảnh Chu mắt trợn trắng. Hai vị thiếu hiệp, không biết các ngươi đến rừng rậm mục đích là khiêu chiến yêu thú. Nghe qua này địa yêu thú hoành hành, không thiếu thượng cổ di chủng, thực lực mạnh mẽ, chúng ta hy vọng cùng những này yêu thú giao thủ, ma luyện tự thân. Mũi ưng lão đại gật gật đầu, như thế rất thường gặp lý do. Không biết hai vị thiếu hiệp muốn khiêu chiến cái gì cấp bậc yêu thú, là vừa vặn tiến vào trúc cơ hậu kỳ cái chủng loại kia, vẫn là uy tín lâu năm trúc cơ hậu kỳ. Kim đan kỳ. Kim đan kỳ. Bao quát lão ba ba ở bên trong, năm người một thú đều đang kinh ngạc thốt lên. Hai vị chớ có hồ suy đại khí, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ ở giữa chênh lệch giống như hồng câu, há có thể tùy ý vượt qua. Mà lại trường kỳ sinh hoạt tại rừng rậm bên trong, bất luận là người hay là yêu thú, xuất thủ đều rất tàn nhẫn, không thể coi là bình thường. Lão ba ba nhắc nhở, nó cũng biết rõ hai người này là đại kim chủ, bảo hộ tốt không thể thiếu linh thạch. Chớ có nói kim đan kỳ, hai vị nói không chừng ngay cả ta đều đánh không lại. Lão ba ba khí định thần nhàn nói, nó tại nửa bước kim đan kỳ ngừng chân hồi lâu, kinh nghiệm lão đạo, lực phòng ngự kinh người, nếu là đầu kia luyện hóa ma cọp vồ hổ yêu phục sinh, cũng không cách nào đánh vỡ phòng ngự của nó. Vậy liền thử một chút. Mạnh Cảnh Chu cười nói, hoạt động gân cốt. Không triển lộ thực lực, mấy người kia cho hắn tìm tới kim đan kỳ yêu thú cũng sẽ không quá mạnh, không được lịch luyện hiệu quả. Mọi người đi tới bên hồ nhỏ, lão ba ba cùng Mạnh Cảnh Chu đứng tại hai đầu. Bắt đầu. Lục Dương tuyên bố bắt đầu. Lão ba ba hít sâu hai cái, vận chuyển trong huyết mạch tự mang công pháp, ba ba sát ẩn ẩn hiện ra một đạo màu vàng kim ấn ký, mang ý nghĩa nó là thượng cổ yêu thú thông thiên ba ba đời sau, thượng cổ thông thiên ba ba liền lấy phòng ngự lực lấy xưng, nó may mắn di truyền tiên tổ cái này một đặc tính. Nếu ngươi ngay cả ta phòng ngự đều không phá được, cũng không cần sách. La Hán Quyền. Mạnh Cảnh Chu hướng về phía trước phóng ra một bước dài, hai chân giống như là một cây cung, nửa người trên là mũi tên. Thân thể của hắn căng cứng, bỗng nhiên phát lực, đánh vào ba ba sát bên trên, màu vàng kim ấn ký tán loạn, lão ba ba bay tứ tung ra ngoài thật xa. Nó cùng bị đổ xuống sông xuống biển, ở trên mặt hồ liên tục gãy đến mấy lần, ngã vào trong hồ. Ưng Sơn Ngũ Hiệp nhìn thấy một màn này, miệng nửa ngày không có khép lại. Lão ba ba thế nhưng là lấy phòng ngự lực lấy xưng, bọn hắn năm người hợp lực đều không phá nổi phòng ngự, bị Mạnh Cảnh Chu một quyền liền đổ. Mảnh này hồ nhỏ còn ở bốn con khác nửa bước kim đan kỳ yêu thú, cùng lão ba ba cộng đồng trở thành hồ nhỏ chủ nhân, bọn chúng nhìn thấy lão ba ba bị đánh bay, càng là quá sợ hãi. La Hán Quyền. Chưa thấy qua ngươi dùng A, mới học. Lục Dương hiếu kỳ. Sư phụ nói hắn hám thiên lục thức một bộ phận linh cảm bắt nguồn từ La Hán Quyền, muốn cho ta cũng học tập La Hán Quyền, đối tu luyện hám thiên lục thức có trợ giúp. Nghe nói La Hán Quyền tu luyện tới cảnh giới chí cao, có thể chứng La Hán quả vị, nói không chừng ngươi có thể thành công. Lục Dương trêu chọc nói. Thôi đi, còn chứng La Hán quả vị, ngươi dứt khoát để cho ta xuất gia được rồi. Ngươi dạng này cùng xuất gia cũng không có gì khác biệt lớn. Lăng, ta còn muốn lấy thành tiên về sau liền phá giới, phóng thích bản thân. Phá mất thuần dương trạng thái, mang ý nghĩa tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn hạ xuống, thành tiên là tu hành đỉnh điểm, cũng liền không quan trọng cái gì tốc độ tu luyện. La Hán Quyền A. Hồi lâu không lên tiếng Bất Hữu tiên tử nghe được từ mấu chốt, không biết rõ khơi gợi lên cái gì hồi ức. Tiên tử cũng sẽ La Hán Quyền. Kỳ thật Lục Dương vẫn rất muốn học mới quyền pháp, hắn hiện tại liền sẽ tượng hình quyền. Bất Hữu tiên tử lộ ra coi nhẹ biểu lộ, La Hán Quyền tính là gì, nghe đều chưa từng nghe qua, bản tiên sẽ cao cấp hơn quyền pháp, học được về sau trực chỉ La Hán quả vị, ngươi có học hay không? Quyền pháp gì? La Hán quả quyền. Lục Dương. Hiệu quả là có thể thanh nhiệt nhuận phổi, lợi nuốt mở âm sao. Ngươi làm sao biết đến? Nhọn Bất Hữu tiên tử phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ Lục Dương luyện qua? La Hán quyền, màu vàng kim Phật quốc chí cao quyền pháp một trong, tu luyện tới cực hạn, có thể chứng được La Hán quả vị, bất quá cái này tồn tại ở lý luận bên trong, Lục Dương chưa nghe nói qua ai có thể tu luyện loại quyền pháp này. La Hán quả quyền, tiên nhân sáng tạo quyền pháp, từ danh tự trên nhìn, cự ly La Hán quả vị gần vô cùng, chỉ có kém một chữ, hiệu quả là thanh nhiệt nhuận phổi, lợi nuốt mở âm. Nếu như từ quyền pháp lai lịch nhìn, khẳng định là La Hán quả quyền càng hơn một bậc. Có thể hỏi đề đây là Bất Hữu tiên tử sáng tạo ra. Không cần luyện, ta nghe quyền pháp này danh tự liền có thể đoán được đây là làm gì vậy. Uy uy uy, ngươi đây là cái gì nhãn thần, La Hán quả quyền bản tiên sáng tạo, quang minh chính đại tiên cấp quyền pháp, cái kia La Hán quyền cũng không có tư cách cùng bản tiên quyền pháp so. Bất Hữu tiên tử giơ chân, cảm thấy Lục Dương coi thường chính mình. Không phải ta xem nhẹ, thật sự là tiên tử ngươi quyền pháp này danh tự một lời khó nói hết a, nghe vào liền một điểm uy lực đều không có. Ngươi biết cái gì, chẳng lẽ ngươi học tập quyền pháp chính là vì cậy mạnh đấu hung ác, cùng người chiến đấu? Không, quyền pháp trọng yếu nhất chính là cái gì, là dưỡng sinh. Bất Hữu tiên tử giáo dục Lục Dương, uốn nắn hắn sai lầm quan niệm, tu tiên không phải là vì tốt hơn còn sống. Còn sống trọng yếu nhất chính là cái gì, là thân thể. Vì thế ta đặc địa đã sáng tạo ra dưỡng sinh quyền pháp, bao gồm có thể thanh nhiệt nhuận phổi, lợi nuốt mở âm La Hán quả quyền, tán lạnh giảm đau, dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng dạ dày tiểu hồi hương quyền các loại, trọn vẹn 1000 loại. Ngươi đem thân thể dưỡng hảo, lo gì không thể trở thành La Hán. Nếu có thể đem hơn 1000 bộ quyền pháp luyện thành, tiếp theo dung hội quán thông, vậy ngươi liền có thể học được bản tiên chí cao quyền pháp, tiên tử quyền pháp. Tiên tử quyền pháp cũng chính là trước đây Bất Hữu tiên tử đánh tơi bời Bất Hữu tiên nhân quyền pháp, uy lực kinh người, đánh Bất Hữu tiên nhân chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Thế nào, có học hay không? Bất Hữu tiên tử cảm thấy là thời điểm cho Lục Dương bộc lộ tài năng, miễn cho để hắn luôn cảm giác mình cái này tiên nhân là hỗn đi lên. Nàng thân là thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, thế nào lại là hỗn đi lên? Hoàn toàn không muốn học. Lục Dương trực tiếp cự tuyệt. Trong hiện thực, lão ba ba từ trong hồ leo lên, đầu vẫn là choáng. Một quyền chính là như thế uy lực, nếu là làm thật, sợ là kim đan kỳ bên trong đều không có bao nhiêu có thể đánh thắng bọn hắn. Một người khác dù chưa xuất thủ, nhưng chiến lực so sánh không chút nào kém cỏi hơn cái này họ Mạnh tiểu bối. Đây là cái nào thế lực bồi dưỡng ra được thiên tài? Nghĩ tới đây, lão ba ba cũng liền không còn ngăn đón, đáp ứng giúp hai người tìm kiếm đối thủ. Lão ba ba bẻ một cái nhánh cây, tại xốp trên bùn đất bắt đầu phát họa địa đồ, hắn đầu tiên là vẽ lên một cái bất quy tắc hình bầu dục. Đây chính là chúng ta hiện tại vị trí, tại bên hồ nhỏ, từ nơi này đi về phía nam đi 10 dặm, có một đầu hắc báo, mi tâm có một khối bạch ban, dị thường hung mãnh, thân có thượng cổ huyết mạch, mặc dù cảnh giới là kim đan sơ kỳ, nhưng động thủ kim đan trung kỳ tu sĩ đều muốn ăn thiệt thòi. Hắc báo đi về phía nam có một đám nguyệt ảnh lang, bầy sói cảnh giới phổ biến tại trúc cơ hậu kỳ. Lang vương cảnh giới là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, bọn chúng chưa từng đơn độc hành động, gặp được một cái nguyệt ảnh lang, mang ý nghĩa có số lớn bầy sói giấu ở phụ cận, các ngươi muốn tương đương xem chừng. Hướng đông có. Hướng tây có. Lão ba ba không hổ là trong hồ ngũ đại bá chủ một trong, biết rõ khá nhiều tình báo. Tiểu ưng bọn hắn năm cái biết rõ cụ thể vị trí, có thể để bọn hắn mang hai vị đến đó. Lão ba ba còn cần canh giữ ở hồ nhỏ, không phải nó lo lắng cho mình ra ngoài 10 ngày nửa tháng công phu, lãnh địa bị bốn con khác nửa bước kim đan kỳ chia cắt sạch sẽ. Có thể tại rừng rậm có một mảnh hồ nhỏ làm lãnh địa, rất là không dễ. Những này có cố định lãnh địa yêu thú ngược lại cũng dễ nói, hiểu rõ, các ngươi muốn phá lệ cẩn thận là loại kia tại rừng rậm du đảng, không có cố định vị trí yêu thú, những này yêu thú hết sức giảo hoạt, càng là có thể hóa thành hình người, yêu thích đánh lén săn giết các ngươi nhân tộc. Ta gặp qua không hạ 50 người chết tại cái này yêu thú răng nanh hạ. Lục Dương hai người cảm ơn lão ba ba, khởi hành cùng Ưng Sơn Ngũ Hiệp cùng nhau đi tới hắc báo lãnh địa. Lục Dương, thương lượng cái sự tình chứ sao? Bất Hủ tiên tử trong giọng nói hiếm thấy có một tia lấy lòng ý vị. Chuyện gì? Các ngươi chuẩn bị tại rừng rậm ở mấy ngày? Ít nhất cũng phải 5 ngày đi. Lục Dương tính một cái, cùng các loại yêu thú chiến đấu, còn muốn tiến hành ban đêm chiến, thời gian ngắn không thể hiện được đến tôi luyện hiệu quả. Hắn cùng Mạnh Cảnh Chu kế hoạch là tại rừng rậm không ngừng chiến đấu, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cùng củng cố tu vi, nếu là có thể ở chỗ này tìm kiếm được kết đan cơ duyên thì tốt hơn. Bất Hủ tiên tử vạch lên ngón tay cùng Lục Dương đếm xem, ngươi nhìn a, ta mỗi ngày đợi tại tinh thần không gian, trừ ăn ra chính là ngủ, nếu không nữa thì chính là nhìn các ngươi chiến đấu, rất nhàm chán. Đều nói sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ vận động, ta cảm thấy ta có phải hay không hẳn là ra ngoài đi dạo. Cho nên tiên tử ngươi muốn cho ta làm một bộ bồ đề thụ phân thân, cho ta sử dụng chứ sao? Bất Hủ tiên tử lấy lòng mà cười cười. Đương nhiên, ngươi muốn thực sự không muốn cho ta dùng, ta cũng không có biện pháp, nếu như có thể cho ta một bộ phân thân liền không thể tốt hơn. Lục Dương nhìn thấy Bất Hủ tiên tử lo trước lo sau, lại một bộ đặc biệt mong đợi biểu lộ, nhìn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Không có gì, không có gì. Lục Dương cố gắng bày ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Có thể cho ngươi một bộ bồ đề thụ phân thân, bất quá ngươi tại rừng rậm còn thành thật hơn điểm, đừng làm ra nhiễu loạn lớn, còn có, ta cùng Mạnh Cảnh Chu về thành trước đó, ngươi nhất định phải trở về. Khẳng định không có vấn đề. Bất Hủ tiên tử lời thề son sắt cam đoan, ta tiên thức phạm vi rất lớn, có thể tùy thời tìm tới ngươi. Vậy là tốt rồi. Trong hiện thực, Lục Dương dừng lại bước chân. Thế nào? Mạnh Cảnh Chu cùng Ưng Sơn Ngũ Hiệp đều rất buồn bực, còn tưởng rằng Lục Dương đã nhận ra một loại nào đó nguy hiểm. Không có gì, chính là muốn dùng phân thân đi rừng rậm cái khác địa phương đi dạo. Phân thân? Ưng Sơn Ngũ Hiệp hai mặt nhìn nhau, chỉ có Mạnh Cảnh Chu minh bạch cái gì? Lục Dương nắm vuốt bồ đề thụ hạt giống, thi triển thổ độn, rút vào trong đất, lại thi triển chủng thụ quyết, bồ đề thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mọc ra hai cái Lục Dương. Hai cái Lục Dương đồng thời tránh thoát bồ đề thụ trói buộc, bản thể lưu tại chỗ, Bất Hủ tiên tử chiếm cứ phân thân, rơi xuống đất về sau nhanh chân liền chạy, cực kỳ giống trong truyền thuyết liên quan tới nhân sâm quả miêu tả, rơi xuống đất liền biến mất. Ưng Sơn Ngũ Hiệp thấy cảnh này, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nửa ngày không có khép lại miệng. Điểm, phân thân. Cái này đừng nói trúc cơ kỳ, liền xem như kim đan kỳ mấy người bọn hắn đều chưa nghe nói qua ai sẽ một chiêu này. Đều là chuyển không lộ ra tiểu pháp thuật, không đáng giá nhắc tới. Lục Dương cố ý xếp đặt làm ra một bộ vẻ khiêm nhường, dẫn tới Ưng Sơn Ngũ Hiệp sùng bái đến cực điểm. Lục Thiếu Hiệp, ngài có thể khống chế ngài cổ này phân thân sao? Lục Dương khoát tay, không cần đến khống chế, phân thân có thể tự mình hoạt động. Vậy ngài phân thân cần phải cẩn thận một chút, ta nghe nói có tu sĩ liền ưa thích đánh lén lạc đàn tu sĩ, mất tích mấy cái. Hẳn là sẽ không đụng phải a. Lục Dương nghĩ đến Bất Hủ tiên tử tấm kia không tim không phổi mặt, có chút bất an. Hái nha hái nấm, hái được một cái tiểu ma cô. Thượng cổ ca dao tại rừng rậm bên trong quanh quẩn, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, nhẹ nhàng sáng tỏ, nghe xong liền biết rõ ca chủ nhân là một vị hoạt bát sáng sủa tiểu cô nương. Nhưng nếu là có người nhìn thấy ca chủ nhân hình dạng, nhất định sẽ ăn nhiều giật mình. Ca chủ nhân là một vị nam tử đầu trọc, dáng vẻ trang nghiêm, dùng lá cây chế thành quần áo che thân, rất khó tưởng tượng loại người này có thể hát nhạc thiếu nhi. Bất Hủ tiên tử ngồi xổm ở bên hồ, nhìn xem thân thể bộ dáng, con mắt đi lòng vòng. Lục Dương cái này tiểu tử dáng dấp mặc dù không xấu, nhưng dù sao cũng là nam tử, dù sao Lục Dương không tại, không bằng đổi thành ta bộ dáng. Bất Hủ tiên tử nghĩ đến liền làm, thật vất vả có thể ra chơi, còn không người quản, đương nhiên là muốn làm sao thì làm vậy. Nàng hai ngón tay khép lại, dọc tại phần môi, nhẹ nhàng niệm một câu gì, dẫn phát thiên địa cộng minh, khiến không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo. Giữa trời ở giữa trở về hình dáng ban đầu lúc ngồi xổm ở bên hồ, không còn là đầu trọc Lục Dương, mà là một cái nhìn 16-17 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ, mắt to lóe lên, tóc dài rủ xuống đến bên hông, mặc màu vàng nhạt váy, trần trụi chân ngọc, giống như là nhà ai đại tiểu thư trộm đi ra, liền y phục đều không có mặc tốt. Hắc hắc, ta thật đáng yêu. Bất Hủ tiên tử từ trong hồ nhìn thấy chính mình biến thành nguyên bản bộ dáng, cười rất vui vẻ. Nàng ngồi ở bên hồ, chân trần nha, có một cái không có một cái đá nước chơi, tạo nên từng vòng gợn sóng. Tiểu ngư bị mặt hồ ba động hấp dẫn, còn tưởng rằng có đồ ăn xuất hiện, bơi tới phụ cận, phát hiện là nhân tộc đang chơi nước, thất vọng rời đi. Mặc dù Bất Hủ tiên tử tại Lục Dương tinh thần không gian bên trong có thể biến hóa ra bất luận cái gì đồ vật, nhưng này dù sao cũng là tinh thần cấu vật, chơi không có cảm giác, nào giống hiện tại, đá hai lần nước đều cảm thấy rất chơi vui. Nước hồ băng băng lành lạnh, bàn chân nhỏ ngâm trong nước, thoải mái để nàng nhếch miệng trực nhạc. Nàng từ bên hồ nhặt lên một cây hơi dài nhánh cây, dùng tự thân tiên lực là câu dây câu, quấn ở trên nhánh cây, làm tốt một cái đơn giản cần câu. Hắc u. Nàng liền mồi câu đều không có thả, trực tiếp ném cán, đột xuất một cái tùy tâm sở dục. Bất Hủ tiên tử hít mắt nửa nằm ở bên hồ, không biết dùng pháp thuật gì, bên hồ vũng bùn, nàng nằm ở chỗ này, trên thân không có một chút bẩn địa phương. Nếu là Lục Dương ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, đây là hắn tâm niệm tịnh y chú, chỉ bất quá Bất Hủ tiên tử sử dụng tịnh y chú so Lan Đình dạy tinh diệu không biết bao nhiêu cái cấp bậc, đã là tiên thuật phạm trù, thi triển ra gần như không có lực lượng tiêu hao. Rất nhanh liền có cá lớn mắc câu, cắt gao cắn câu dây câu. Cá lớn muốn luyện hóa cái này một tia tiên lực, thế nhưng cấp bậc chênh lệch quá lớn, không cách nào luyện hóa. Mắc câu rồi. Bất Hủ tiên tử bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe ra hưng phấn, tay phải dùng sức vừa nhấc, một đầu béo đầu cá nhảy ra mặt nước. Ai nha, là cá mè hoa a, không dễ nhìn cũng không ăn ngon, cũng không có gì dinh dưỡng giá trị. Bất Hủ tiên tử thất vọng lắc đầu, vỗ vỗ cá mè hoa mặt, ra hiệu nó nhả ra, đem nó ném quay về trong hồ. Kiếp sau đầu thai chuyển cái ăn ngon động vật a. Bất Hủ tiên tử nhắc nhở cá mè hoa, thả nó một mạng, làm cá nên biết ân báo đáp. Cá mè hoa linh trí chưa mở, cái nào nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Cá mè hoa sau khi đi, lại có các lộ hồ tươi mắc câu, tôm cá con cua vỏ sò còn có các loại thượng cổ về sau mới xuất hiện sinh linh, Bất Hủ tiên tử cũng không nhận ra. Không biết không quan hệ, nàng có phong phú lịch duyệt cùng nấu cơm kinh nghiệm, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, nàng ăn một lần liền biết rõ. Rất nhanh, tiên tử bên cạnh liền chất đầy hồ tươi, nàng lo lắng hồ tươi chạy trốn, còn đem nước hồ cùng đất đen vào cùng một chỗ, làm thành bùn, lại dùng bùn làm thành một cái vòng quan hệ, đem hồ tươi toàn diện vây quanh. Bỗng nhiên, một đạo bóng đen bỗng nhiên từ mặt hồ thoát ra, toàn thân gai nhọn, giống như là một đầu con nhím, chỉ bất quá đâm so con nhím muốn ngắn đến nhiều. Mảnh này hồ so lão ba ba khống chế hồ phải lớn hơn mấy lần, tương ứng, có thể khống chế mảnh này hồ chủ nhân thực lực không giống. Bóng đen là hồ chủ nhân, kim đan hậu kỳ tu vi, không biết có bao nhiêu nhân tộc cùng yêu tộc tại uống nước thời điểm bị nó nuốt vào. Nó nhìn thấy Bất Hủ tiên tử, thật sự là quá thèm, mặc dù nhìn qua đối phương là cái trúc cơ hậu kỳ tiểu nha đầu, nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nó cảm thấy nếu như có thể đem cái này tiểu nha đầu ăn hết, chính mình có thể lập tức toái đan thành anh, trở thành nguyên anh kỳ yêu thú. Đến lúc đó, nó liền có thể tiến một bước khuếch trương lãnh địa, trở nên càng ngày càng mạnh. Lục Dương là trúc cơ hậu kỳ tu vi, bồ đề thụ phân thân có thể kế thừa tám thành lực lượng, nói cách khác, Bất Hủ tiên tử cảnh giới bây giờ cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Bất Hủ tiên tử nháy một cái con mắt, liền bị hồ chủ nhân nuốt đến trong bụng. Hồ chủ nhân cũng không lo lắng Bất Hủ tiên tử sẽ từ nội bộ công kích mình. Nó phục dụng có cực mạnh ăn mòn dịch, bị nó nuốt vào đi người coi như muốn công kích, uy lực của chiêu thức cũng sẽ bị ăn mòn dịch ăn mòn, đối với nó không tạo được một chút xíu uy hiếp. Tránh nước. Được rồi, tiểu hồi hương quyền. Mềm nhũng nắm đấm đánh vào dạ dày trên vách, hồ chủ nhân chỉ cảm thấy trong bụng giống như là phiên giang đảo hải, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, giống như là có một cổ lực lượng khổng lồ quấy thân thể của nó. Các loại, thả ta. Hồ chủ nhân còn chưa nói xong cầu xin tha thứ, tiểu hồi hương quyền mang tới lực lượng liền đem hồ chủ nhân xé thành mấy khối. Bất Hủ tiên tử cầm hồ chủ nhân một miếng thịt, bơi về mặt hồ. Nàng ngay từ đầu là muốn dùng tị thủy quyết giải quyết hồ chủ nhân, nhưng nàng nghĩ lại hồ chủ nhân là nàng chưa từng gặp qua sinh linh, không biết rõ hương vị như thế nào, dùng tị thủy quyết đem hồ chủ nhân trình độ sắp xếp làm, còn thế nào ăn. Lúc này mới lâm thời khởi ý, dùng nhọn tiểu hồi hương quyền. Tiểu hồi hương quyền, dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng dạ dày, đánh trên người đối phương, có thể điều dưỡng thân thể của đối phương, nhưng nếu thân thể đối phương khỏe mạnh, cái này tiểu hồi hương quyền liền thành bùa đòi mạng. Lợi hại như vậy quyền pháp Lục Dương làm sao không học đâu. Ước sủng, thật không thoải mái, tị thủy quyết. Theo tị thủy quyết, ba chữ rơi xuống, trên người nàng cùng chung quanh nước cấp tốc gạt ra, càng là có một cổ lực lượng vô hình đưa nàng nâng lên. Nàng dẫm ở trên mặt hồ, hai tay phụ về sau, nắm vuốt một khối hồ chủ nhân thịt, khẽ hát trở lại bên hồ, thư giãn thích ý. Không biết rõ hồ chủ nhân hương vị thế nào. Tiên trù trực giác nói cho nàng, hồ chủ nhân hương vị nên là không tệ. Không có nồi a. Bất Hủ tiên tử vào đầu, kệ bên này liền một kiện ra dáng đồ làm bếp đều không có. Nàng nhìn thấy trên mặt hồ lá sen, nhãn tình sáng lên, có thể dùng lá sen bao trùm, lại dùng bùn dán tại phía ngoài cùng, dùng lửa một nướng, liền có thể ăn. Nàng không có mang đồ gia vị, vẫn là ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng bên hồ lớn lên giống là đồ gia vị thực vật xem như thật đồ gia vị. Bất Hủ chân hỏa. Nàng phun ra một đạo chân hỏa, chính là thế nhân chỗ không biết, độc lập với 108 loại chân hỏa bên ngoài hỏa diễm. Bất Hủ chân hỏa dịu dàng ngoan ngoãn, thiêu đốt đồ ăn từ bên trong cùng bên ngoài làm nóng, rất nhanh liền tản mát ra tươi mát mùi thơm. Đang lúc Bất Hủ tiên tử chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, một đạo thanh âm ôn nhu tại sau lưng nàng vang lên. Tiểu muội muội, ngươi làm sao một người ở chỗ này a? Nơi này rất nguy hiểm. Bất Hủ tiên tử quay đầu, trên mặt viết ngây thơ cùng vô tri, gương mặt bên trên còn có mấy cái bùng điểm, là làm ăn mày cá thời điểm bắn lên đi. Phía sau nàng đứng đấy bốn người, đều là kim đan kỳ tu vi, không biết rõ có phải là ảo giác hay không, Bất Hủ tiên tử chỉ cảm thấy bọn hắn không có hảo ý cười cười, sau đó biến mất, đổi thành hòa ái dễ gần tiếu dung. Tiểu muội muội, trong nhà người người đâu? Các ngươi là ai? Bất Hủ tiên tử cảnh giác nhìn xem bốn cái người đến. Bốn người này cảnh giới đều cao hơn nàng, đều là kim đan kỳ tu vi. Lữ tràng tiếu dung càng tăng lên. Bốn người bọn họ thường xuyên du tẩu tại rừng rậm, bên ngoài cùng những người khác, cùng yêu thú chém giết, thu thập thiên tài địa bảo. Trên thực tế bọn hắn bản thể đều là yêu thú, âm thầm giết người cướp của, lấy đi những trữ vật, vơ vét sạch sẽ, cùng thủ hắc tài nhân tộc tiến hành giao dịch, thu hoạch được kết xù ích lợi. Nguyên bản bọn hắn là đến cùng hồ chủ nhân thương nghị bước kế tiếp kế hoạch, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này một cái tiểu cô nương. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, tướng mạo nhu thuận đáng yêu, quần áo không ngay ngắn, còn chân trần nha, đại khái là cái nào thế gia tiểu thư tới đây lịch luyện, cùng hộ vệ đi rời ra. Đây là rất thường gặp sự tình, dù sao lớn như vậy rừng rậm, cảnh giới tối cao không có khả năng chỉ có kim đan kỳ. Theo bọn hắn biết, kề bên này liền có một đầu tượng tộc đại yêu, nguyên anh kỳ tu vi, thực lực kinh khủng. Lữ tràng kém kiến thức, nhận không ra đây là Bất Hủ tiên tử mặc trên người chính là cái gì, nhưng có thể khẳng định là, chất liệu tuyệt đối không ít. Thế gia tiểu thư đi ra ngoài lịch luyện, trên thân đồ tốt khẳng định không ít. Cuối cùng thế gia đuổi tới cũng không sợ, nơi này là rừng rậm, sinh tử có do trời, ai có thể cam đoan lịch luyện không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng lắm thì liền đem mầm tai vạ dẫn tới nhân tộc tự thân trên thân, dù sao nhân tộc làm loại chuyện này làm cũng không ít. Mà lại cái này tiểu nha đầu còn ở nơi này nấu cơm, xem xét chính là không tim không phổi chủ, dễ bị lừa. Lữ tràng suy nghĩ một lần khả năng gặp phải các loại tình huống, bảo đảm không có nguy hiểm, lúc này mới ra thân thiết quan tâm Bất Hủ tiên tử lai lịch. Chúng ta là đến bên hồ thu thập dược tài tu sĩ, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này tiểu cô nương ngươi. Nơi này rất nguy hiểm, có kim đan kỳ yêu thú ẩn núp, liền liền chúng ta cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Bất Hủ tiên tử hồi ức mới vừa rồi bị chính mình tiện tay một quyền đấm chết hồ chủ nhân, món ăn rất, không có chút nào uy hiếp, nàng lắc đầu, nguy hiểm. Không có a. Vậy là ngươi còn không có gặp được, ngươi nhà đại nhân ở nơi nào, nơi này rất nguy hiểm. Đi khiêu chiến kim đan kỳ yêu thú, ta cảm giác tương đối nhàm chán, liền chạy ra khỏi tới. A không đúng, hắn không phải nhà ta đại nhân. Bất Hủ tiên tử bản năng thuận lữ tràng nói, phát giác không thích hợp về sau, vội vàng uốn nắn logic trên mâu thuẫn. Lục Dương bất quá là một giới tiểu bối, nàng mới là trưởng bối. Lữ Tràng bọn bốn người liếc nhau, chắc chắn cái này tiểu nha đầu là trộm đi ra. Ngư Vương, ngươi ở chỗ này sao? Lữ Tràng âm thầm dùng thần thức cùng hồ chủ nhân giao lưu, nghĩ hỏi thăm cái này tiểu nha đầu tình huống, muốn hay không hợp tác, làm một trận một phiếu. Không có ở. Lữ Tràng dùng thần thức hô mấy lần, không thấy Ngư Vương đáp lại. Chẳng lẽ là hóa hình lên bờ, đi cái khác địa phương tìm kiếm con mồi. Đã như vậy, vậy liền chỉ đổ thừa hồ chủ nhân không có hảo vận, để bốn người bọn họ độc hưởng khoản này ngoài ý muốn chi tài. Các ngươi đang tìm cá sao? Bất Hủ Tiên Tử khiến Lữ Tràng giật mình, hắn tại dùng thần thức cùng hồ chủ nhân giao lưu, làm sao lại bị ngoại nhân phát giác được. Vậy liền ăn cơm đi, vừa làm tốt. Bất Hủ Chân Hỏa đem nhánh cây đốt thành tro bụi, lại dùng tro tàn dư ôm làm nóng ăn mày cá. Bất Hủ Tiên Tử từ tro tàn bên trong móc ra ngoài khối lớn bùn, gõ có hơn tầng bùn, xé mở trung tầng lá sen, một mùi thơm xông vào mũi, mùi thơm tràn ngập trong không khí, để Lữ Tràng bốn người hít sâu một hơi. Tại giả ngoại sinh tồn lâu như vậy, lần đầu nghe được thơm như vậy đồ ăn. Đây chính là đại gia tộc nội tình sao, giả ngoại ăn đều cùng bọn hắn không đồng dạng. Ăn đi, đây chính là các ngươi tìm cá. Bất Hủ Tiên Tử nói không đầu không đuôi. Đừng nhìn nàng là một vị tiên trù là cái gì, vẫn là đầu bếp. Đầu bếp nhất ưa thích chính là để khách nhân ăn nàng làm đồ ăn. Là cho nên Bất Hủ Tiên Tử rất hào phóng đem vừa làm tốt ăn mày cá chia sẻ cho bốn người. Bốn người nhìn tiểu cô nương này không tim không phổi, không cảm thấy nàng sau đó độc, mà lại đầu này ăn mày cá nghe là chân hương. Bọn hắn quyết định ăn xong một trận này lại cho tiểu cô nương lên đường, ra tay sẽ nhẹ một chút. Bốn người đều tìm một khối tảng đá lớn, ngồi vây chung một chỗ, hưởng dụng mỹ thực. Lữ Tràng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra đũa, nhẹ nhàng kẹp lên một khối, không nghĩ tới thịt cá tính chất xốp, thoáng dùng sức liền kẹp nát, không có biện pháp, hắn đành phải điều chỉnh lực khí, cẩn thận nghiêm túc một lần nữa kẹp lên một khối. Thịt cá vào miệng tan đi, ăn vào bên trong miệng cảm giác giống như là một đoàn nước, liền mùi vị gì đều không có nếm ra, thử trượt lập tức liền trượt vào cổ họng. Bất Hủ Tiên Tử nhặt lên hai cây nhánh cây nhỏ, trong hồ xuyến xuyến, xem như đũa. Nàng xem chừng kẹp lên một khối, đưa đến bên trong miệng, rất là hưởng thụ. Ừm, ăn ngon. Nói trở lại, các ngươi yêu thú tại sao muốn hóa thành hình người? Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên hỏi, không phải nói yêu thú hình thái trong rừng rậm hoạt động càng thông thuận sao? Bốn người đằng lập tức đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chòng chọc vào Bất Hủ Tiên Tử. Ngươi biết rõ chúng ta là yêu thú. Đã sớm nhìn ra a. À? Vậy sao ngươi một điểm phản ứng đều không có? Tại sao muốn có phản ứng? Lữ Tràng vừa định tán dương một câu tốt can đảm, đã cảm thấy trượt vào trong dạ dày thịt cá giống như là từ nước biến thành lửa, tại trong bụng thiêu đốt, đốt hắn kỳ kinh bát mạch cắt ra, toàn thân bất lực, giọt mồ hôi to như hột đậu xuất hiện tại trên trán. Bịch. Lữ Tràng ngã xuống đất, ông bụng trên mặt đất nhúc nhích, mặt khác ba người cũng là như thế, ngã trên mặt đất, nhìn xem người vật vô hại Bất Hủ Tiên Tử, một mặt không thể tin. Bốn người bọn họ lộ ra nguyên hình, Lữ Tràng là hồ ly, mặt khác ba người là con nhím, trắng cùng mèo rừng lớn. Bất Hủ Tiên Tử phát hiện thịt cá độc tính không nhỏ, thậm chí có thể ăn mòn lục dương một phân thân, nếu là tiếp tục như vậy, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở lại lục dương bên người. Nàng vụng trộm vận chuyển Bất Hủ đạo quả, xua tan thịt cá độc tính. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì cá? Như thế nào hạ độc? Lữ Tràng trừng lớn hai mắt, chuyển di Bất Hủ Tiên Tử lực chú ý, lặng lẽ vận công, chống cự độc tính. Khám phá bọn hắn ngụy trang về sau giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, còn mời bọn hắn ăn cơm, tại trong cơm hạ độc. Người này thật nặng tâm cơ. Chính là các ngươi muốn tìm Ngư Vương A, nó muốn ăn ta, bị ta ăn. Bất Hủ Tiên Tử ngây thơ nói, các ngươi không phải muốn tìm nó sao, nó là xấu yêu thú, đừng lại tìm nó. Bất Hủ Tiên Tử nhíu lại nhỏ cái mũi, đối Ngư Vương vô lý cảm thấy bất mãn. Nếu là tại thời kỳ thượng cổ, nào có yêu thú dám như thế đối nàng, đây là đại nghịch bất đạo, là muốn tự sát. Ngư Vương không phải cá nóc sao? Lữ Tràng kinh hãi, Ngư Vương là mảnh này hồ chủ nhân, kim đan hậu kỳ đỉnh phong cá nóc, toàn thân trên dưới đều là kịch độc. Trọng yếu nhất chính là, tiểu cô nương này bất quá là trúc cơ hậu kỳ, làm sao có thể chiến thắng Ngư Vương? Bên trên, giết nàng. Nàng ăn thịt cá không có việc gì, trên thân nhất định có giải dược. Lữ Tràng bốn người dùng tu vi tạm thời ngăn chặn cá nóc độc, bạo khởi công kích. Còn có nàng nhẫn trữ vật, một khối cướp đi. Bốn cái kim đan kỳ vây công một tên trúc cơ kỳ, hắn cũng không tin cái này tiểu nha đầu còn có thể đánh thắng. Nguyên lai các ngươi giống như cá lớn, đều là xấu yêu thú. Bất Hủ tiên tử đối bốn người thái độ rất bất mãn. Nàng đang muốn cho bốn người giải độc, không nghĩ tới bốn người này muốn giết chính mình. Bất Hủ tiên tử kinh ngạc một cái, bản năng hướng phía dưới đập một bàn tay, đây là thời kỳ thượng cổ lúc chiến đấu lưu lại bản năng phản ứng, phương thức chiến đấu sớm đã hình thành quán tính. Lữ Tràng vừa mới đứng dậy, đầu đã cảm thấy giống như là bị một khối cự thạch đập trúng, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Các ngươi là người xấu, là hán quả quyền. Bất Hủ tiên tử nghe được bọn hắn muốn cướp chính mình nhẫn trữ vật, khơi gợi lên không tốt hồi ức, một người đập một bàn tay. Trắng trẻo mũm mĩm tay nhỏ, ẩn giấu đi lớn lao lực lượng, lại thêm đặc thù dùng sức kỹ xảo, dẫn đến bốn tên kim đan sơ kỳ yêu thú liền một bàn tay đều không ngăn được, lại lần nữa nằm rạp trên mặt đất, miệng phun hắc huyết. Yêu thú so nhân tộc khí huyết tràn đầy, bây giờ bị Bất Hủ tiên tử đánh một bàn tay, nguyên bản sôi trào khí huyết cấp tốc làm lạnh, liền liền tốc độ máu chảy đều trở nên chậm chạp, đến cuối cùng trực tiếp đình chỉ lưu động, một bầu nhiệt huyết hóa thành tĩnh mịch. La hán quả quyền, thanh nhiệt nhuận phổi, lại thêm cá nóc kịch độc, bốn cái yêu thú một mệnh ô hô. Nửa canh giờ không đến, nơi đây chết năm cái kim đan kỳ yêu thú. Kỳ Lân tiên cũng không dám khi dễ ta, các ngươi bốn cái tiểu yêu quái còn muốn khi dễ ta. Bất Hủ tiên tử hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, nói lời này lúc cảm thấy mười phần kiêu ngạo. Thời kỳ thượng cổ liền có các ngươi loại người này, liền ưa thích khi dễ ta, thật đáng ghét, 30 vạn năm qua đi cũng không thay đổi. Bất Hủ tiên tử lầm bầm lầu bầu ly khai, rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm, hừ lên nhẹ nhàng tiếng ca, lưu lại bốn cổ thi thể. Thời kỳ thượng cổ có người nhìn nàng là nữ tử, xinh đẹp lại dễ bị lừa, muốn lừa nàng, kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, bị thông tuệ nàng nhìn thấu chân tướng, toàn diện giết chết. Hái nha hái nha hái nấm, hái được một cái tiểu ma cô. Người thân thể thật sự là yếu ớt a, sẽ bị hạ độc được, nếu là đều có thể học được ta dưỡng sinh quyền pháp, đem thân thể hóa thành đại dược, chẳng phải cái gì độc đều vô dụng rồi. Lục Dương cũng thế, người ta hảo tâm dạy hắn, hắn làm sao lại không học đâu. Ứng Thiên tiên bọn hắn quỳ cầu ta đều không dạy cho bọn hắn. Bất Hủ tiên tử chậm rãi đi tới, bẻ một cái nhánh cây, tiện tay luyện hóa trở thành pháp bảo tại rừng rậm bên trong vung tới vung lui, giống như là cầm một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Trên người nàng tản mát ra một cổ kỳ dị lực lượng, không có bất luận cái gì con muỗi dám gần được thân thể của nàng. Mảnh này rừng rậm cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, tại nàng còn không có thành tiên thời điểm, liền trải qua thường tại trong rừng xuyên thẳng qua, tìm kiếm tăng lên cảnh giới dược tài, hoặc là đối mặt các lộ thiên kiêu đánh lén. Nàng ngay lúc đó danh khí rất lớn, không chỉ có là bởi vì mỹ mạo, càng nhiều hơn chính là nàng kia kinh khủng sức chiến đấu, cùng thần bí khó lường ý nghĩ. Ai cũng không biết rõ nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, nàng sẽ làm cái gì. Nhưng có thể xác định một điểm là, nàng tuyệt đối là tất cả mọi người tiên lộ trên ác mộng, muốn thành tiên, nàng là lớn nhất chướng ngại. Khi thời điểm Ứng Thiên tiên, Kỳ Lân tiên còn không có đánh ra tên tuổi, thế nhân đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là chiến thắng cường đại Bất Hủ tiên tử, một trận chiến thành danh, thu hoạch được thế nhân chú mục. Chỉ bất quá nguyện vọng này bọn hắn một mực không có thực hiện. Là cho nên Bất Hủ tiên tử tương đương am hiểu đối mặt các loại nguy hiểm cùng khiêu chiến, tại rừng rậm bên trong đánh lén nàng là chuyện không thể nào. Trống. Một tiếng phẫn nộ thú trống tại cách đó không xa truyền đến, đưa tới Bất Hủ tiên tử hứng thú. Nàng còn không có chạy tới, liền chú ý tới đại địa đang chấn động, tâm địa chấn càng ngày càng gần giống như là cái nào đó quái vật khổng lồ tại chạy. Ầm ầm, ầm ầm. Bất Hủ tiên tử nhảy lên một khối trên đá lớn, bốc lên mũi chân, tay phải chống đỡ tại trước lông mày, nhìn ra xa phương xa, cái đó là cây rừng sụp đổ, bụi mù tràn ngập, thân thể cao lớn so rừng rậm cây đều cao, lộ ra thô ráp phía sau lưng. Là một đầu phát cuồng voi lớn đang truy đuổi mấy người, voi lớn toàn thân trắng như tuyết, uyển như ngọc thạch, có 6 cái răng dài. Mấy người kia thân thủ đến, đều là trong kim đan hậu kỳ tồn tại, nhưng đối mặt phát cuồng cự tượng, liền tâm tư phản kháng đều không có, tự mình chạy về phía trước. Bất Hủ tiên tử nhảy xuống cự thạch. Những người kia nhìn thấy Bất Hủ tiên tử xuất hiện, quá sợ hãi, liều mạng hướng nàng hô, đây là Nguyên Anh sơ kỳ tượng vương, là chính thống thượng cổ huyết mạch Lục Nha Bạch Tượng, không biết rõ vì cái gì nó đã nổi điên. Tiểu cô nương ngươi tranh thủ thời gian chạy. Lục Nha Bạch Tượng tại thời kỳ thượng cổ mặc dù không bằng Long Phượng, Đào Ngột cùng kỳ địa vị hiển hách, nhưng cũng là gần với bọn chúng yêu tộc, thanh danh hiển hách, trong tộc đi ra ít nhất 3 vị độ kiếp kỳ đại năng. Bị Lục Nha Bạch Tượng đuổi theo, mấy người liếc mắt liền nhìn ra đến Bất Hủ Tiên Tử cảnh giới, chỉ có trúc cơ hậu kỳ, đối mặt Phát Cuồng Tượng Vương, cùng là Nguyên Anh sơ kỳ cũng không dám đối kháng chính diện, tiểu cô nương này nếu là không đi, hạ tràng có thể nghĩ. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy tiểu cô nương này chết thảm. Tiểu cô nương kia giống như là sợ choáng váng, sững sờ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trong đó một người bỗng nhiên phát lực, muốn xách ở Bất Hủ Tiên Tử cùng một chỗ chạy, không nghĩ tới Bất Hủ Tiên Tử giống như là cùng đại địa hòa làm một thể. Người kia mười phần kinh ngạc, hắn thân là Kim Đan hậu kỳ, vậy mà xách không động này tiểu cô nương. Cái này tiểu nha đầu chuyện gì xảy ra? Mấy người khác cũng đều nếm thử dọn đi Bất Hủ Tiên Tử, cuối cùng đều là thất bại, Lục Nha Bạch Tượng theo sát phía sau, bọn hắn không dám trễ nải, đành phải tiếp tục chạy về phía trước. Voi lớn không ngoan a, trước đây các ngươi tộc trưởng hướng ta đã thề, không thể thương tổn nhân tộc. Bất Hủ Tiên Tử nói ra một thì liền Lục Nha Bạch Tượng nhất tộc nội bộ đều không biết được bí ẩn. Chỉ tiếc đầu này Bạch Tượng đã bảo nổi, nghe không vô bất luận cái gì nói. Bất Hủ Tiên Tử thở dài, nếu là không biến ngăn cản đầu này Bạch Tượng, mấy người kia khẳng định phải xong đời. Chính là đáng thương cổ thân thể này. Nàng tiếp lấy hít sâu một hơi, triển khai tư thế, tay phải nắm tay, đặt bên hông. Tiên tử quyền pháp. Nàng đang nghe truyện trên TV audio CV chậm rãi đánh ra một quyền. Tống Hoa thiếu gia, còn có mặt khác mấy vị thiếu gia, các ngươi không có sao chứ? Vừa rồi chúng ta chú ý tới bên này có động tĩnh, không phải là các ngươi không xem chừng xông vào Lục Nha Bạch Tượng lãnh địa đi, nơi đó thế nhưng là tuyệt đối không thể đi vào a. Bảo Tiêu thở hồng hộc chạy tới, mấy vị này là đế đô Tống gia thiếu gia, đến trấn Yêu Quan mạ vàng, thuận tiện ngày sau lên chức. Vì lý do an toàn, Tống gia còn cho bọn hắn mướn mấy cái bảo tiêu. Bắt đầu thời điểm coi như nghe lời, về sau mấy người kia càng ngày càng cảm thấy bảo tiêu đáng ghét, cái này cũng không thể làm, vậy cũng không thể làm. Cái gì đều không làm, còn tới trấn Yêu Quan làm gì, du lịch sao? Thế là mấy người bọn hắn thừa dịp bảo tiêu không chú ý, lén lút ly khai, còn chưa đi bao xa, liền xông vào Lục Nha Bạch Tượng lãnh địa, chẳng biết tại sao trêu chọc Bạch Tượng. Gặp Tống Hoa mấy người ngồi liệt trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm, không biết rõ đang nhìn cái gì. Bảo Tiêu thuận bọn hắn ánh mắt nhìn, đồng dạng ngây người, sững sờ xuất thần. Kia là một đạo kinh khủng khe rãnh, giống như là có kinh khủng cự vật trượt, đụng ngã vô số cự mộc. Tại khe rãnh cuối cùng, một đầu núi nhỏ lớn nhỏ Bạch Tượng nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Tống Hoa mấy người đáp không được hoặc là nói không biết rõ phải hình dung như thế nào vừa rồi một màn kia. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, 16-17 tuổi, trúc cơ hậu kỳ, đối mặt Phát Cuồng Nguyên Anh kỳ cự tượng, bất quá là một quyền, liền đem cự tượng đổ nhào. Kia một quyền giống như là rút khô tiểu cô nương lực lượng, mềm nhũn ngã trên mặt đất, thân thể cùng thổ địa hòa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nói là kề bên này có một đầu Nguyên Anh kỳ Lục Nha Bạch Tượng. Trải qua liên thiên chiến đấu về sau, Lục Dương thở hồng hộc, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nghe Ưng Sơn Ngũ Hiệp giới thiệu phụ cận cực kỳ nguy hiểm yêu thú. Đầu kia cự tượng nghe nói có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, lãnh địa ý thức cực mạnh, ai nếu là xông vào lãnh địa của nó, vậy thì chờ lấy bị nó chà đạp đi, không chết không thôi. Mà lại nó tính khí nóng nảy, đối mặt cùng là Nguyên Anh sơ kỳ yêu thú cũng là, chỉ cần dám không chào hỏi liền xông vào lãnh địa của nó, đều muốn bị nó công kích. Đã từng cũng bởi vì cái này, nó cùng bên kia Nguyên Anh sơ kỳ yêu thú đánh lên, kết quả cuối cùng là Bạch Tượng thắng thảm, bên kia yêu thú chết thảm. T, Mạnh Cảnh Chu nghe xong hít vào khí lạnh, ác như vậy sao? Cũng không phải. Ta biết rõ hai vị thiếu hiệp chiến lực kinh người, liên tiếp chiến thắng mấy cái kim đan kỳ yêu thú, lại thành thạo điêu luyện, dù vậy, chắc hẳn đối mặt đầu kia Lục Nha Bạch Tượng, cũng không chiếm được chỗ tốt. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể tới gần Lục Nha Bạch Tượng lãnh địa. Ưng Sơn Ngũ Hiệp khuyên nhủ. Ta biết rõ. Lục Dương gật đầu, hắn từ trước đến nay nghe khuyên. Lục Dương, ta trở về. Bất Hủ Tiên Tử tiên hồn bay vào tinh thần không gian, ai cũng không có phát giác được. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Vẫn chưa tới 3 ngày đây. Lục Dương kinh ngạc, lấy hắn đối Bất Hủ tiên tử hiểu rõ, cảm thấy nàng làm sao cũng muốn chơi chán 3 ngày mới được. Ngô, ngươi một phân thân không rắn chắc, bị ta chơi hỏng. Bất Hủ tiên tử ủy khuất ba ba nói. Ngươi làm cái gì? Bất Hủ tiên tử thè lưỡi, cảm thấy đem một phân thân làm hư là rất chuyện mất mặt, không nói cho ngươi. Nếu là dùng lục dương bản thể chiến đấu, Bất Hủ tiên tử có lòng tin một quyền đánh ngã Bạch Tượng, mà không tổn thương lục dương thân thể. Trong hồ nước trong veo, một đạo bóng hình xinh đẹp trong hồ du động, động tác nhẹ nhàng, hai tay mở ra mặt nước, giống như ngư nhi nhảy ra, cực kỳ xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp nằm trong hồ, nước chảy bèo trôi, hưởng thụ này nháy mắt hài lòng thời gian. Bên bờ bên trên, Lục Dương một mặt bất đắc dĩ, tiên tử, có thể đừng ở chỗ này bơi lội sao? Bơi lội ngươi cũng quản. Thử những ngươi. Bất Hủ tiên tử chu môi, hai tay khép lại, một cục nước từ khe hở bên trong thử ra, thử hướng Lục Dương, bị Lục Dương nhẹ nhõm tránh thoát. Ngươi bơi lội ta tự nhiên là không xen vào, nhưng xin đừng nên tại tinh thần của ta không gian bên trong bơi lội, dạng này lộ ra ta trong đầu đều là nước. Lục Dương bất đắc dĩ nói, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, từ khi tiên tử sau khi trở về, liền đặc biệt ưa thích chơi nước, còn tại tinh thần của hắn không gian bên trong biến ra một mảnh hồ. Đi đi đi, lịch luyện đi, đừng quản ta. Bất Hủ tiên tử đem Lục Dương oanh ra tinh thần không gian, phản phất nàng mới là nơi này chủ nhân. Lục Dương xác thực ở vào lịch luyện quá trình bên trong, hắn bây giờ bị ba đầu kim đan kỳ giả Trư vây công, Mạnh Cảnh Chu cùng Ưng Sơn Ngũ Hiệp đứng tại trên cây xem kịch. Giả Trư mạnh mẽ đâm tới, lực lớn vô cùng, Lục Dương ý đồ tránh đi phong mang, từ khía cạnh công kích, thế nhưng ba đầu Giả Trư phối hợp thân mật vô gian, không cho Lục Dương khía cạnh công kích cơ hội. Quanh! Lục Dương bị trong đó một đầu Giả Trư rắn rắn chắc chắc đụng một cái, bay rớt ra ngoài thật xa, bụi mù tràn ngập. Giả Trư, cố lên a, đâm chết hắn. Mạnh Cảnh Chu ở một bên cười trên nỗi đau của người khác hô to. Lục Thiếu Hiệp không có sao chứ, ta nhìn xem ba đầu Giả Trư một đầu là Kim Đan Trung Kỳ, hai đầu là Kim Đan Sơ Kỳ Đỉnh Phong A. Ưng Sơn Ngũ Hiệp tương đối có lương tâm, quan tâm Lục Dương an nguy. Không có việc gì không có việc gì, cái này nếu là đánh không lại hắn còn làm cái gì cùng giới thứ nhất, còn không bằng đổi thành ta làm. Mạnh Cảnh Chu không thèm để ý khoát tay. Lần trước là Lục Dương đem hắn từ trên cây đạp xuống dưới nghênh chiến, lúc này nên trái ngược. Ba đầu Giả Trư còn muốn thừa thắng truy kích, nhưng sương mù tiêu tán, nơi đó còn có Lục Dương thân ảnh. Bỗng nhiên, Giả Trư cảnh giác, muốn tránh né, nhưng đã quá muộn, một điểm hàn mang từ dưới đất phá đất mà lên, tam xích thanh phong kiếm đâm rách Giả Trư phần bụng. Đầu kia Giả Trư còn muốn phản kháng, Lục Dương cổ tay rung lên, kiếm chiêu biến hóa, quát khẽ một tiếng, trảm. Trực tiếp đem Giả Trư từ giữa đó bổ ra, một phân thành hai. Một kiếm, Kim Đan Trung Kỳ yêu thú bỏ mình. Tại rừng rậm lịch luyện mấy ngày, Lục Dương đã cùng mười mấy đầu chủng loại khác biệt Kim Đan Kỳ yêu thú giao thủ. Hắn lớn nhất cảm xúc chính là, đi theo Vấn Đạo Tông cùng sư huynh sư tỷ giao thủ cảm giác hoàn toàn không đồng dạng, ngoại giới Kim Đan Kỳ thật tốt đánh a. Về sau muốn tìm tự tin không thể tại Vấn Đạo Tông tìm, hẳn là ra tìm. Đều nói, ngươi có vượt cấp khiêu chiến bản sự, là trước ngươi gặp phải đối thủ quá biến thái. Bất Hủ tiên tử tại tinh thần không gian thay mình kêu oan. Nàng vừa phục sinh thời điểm liền muốn mượn dùng Lục Dương thân thể bộc lộ tài năng, để hắn nhìn xem cái gì gọi là vượt cấp khiêu chiến. Ai nghĩ tới Vấn Đạo Tông đám kia gia hỏa một cái sau một cái không hợp thói thường, đặt ở thiên tài bối xuất thời kỳ thượng cổ đều có thể xếp tại hàng đầu, nàng hoàn toàn đánh không lại. Cũng may về sau dựa vào nàng siêu quần trí tuệ, dùng Lục Dương thân thể vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng hóa thần kỳ, vãn hồi thanh danh. Mặt khác hai đầu Giả Trư gặp đại ca đã chết, cuống quýt chạy trốn. Đuổi theo, không thể để cho bọn chúng chạy mất. Lục Dương nhắc nhở Mạnh Cảnh Chu. Biết rồi, còn cần ngươi nhiều lời. Mạnh Cảnh Chu từ trên cây nhảy xuống, cùng Lục Dương phân công, một người truy sát một đầu Giả Trư. Cái này ba đầu Giả Trư là bốn phía chạy trốn, đánh lén nhân tộc yêu thú, không biết rõ có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ bị bọn chúng giết chết, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu quả quyết không có khả năng buông tha bọn chúng. Ưng Sơn Ngũ Hiệp tại nguyên chỗ chờ đợi, không có qua mấy phút, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến chiến đấu âm thanh đến nhanh, đi cũng nhanh. Làm năm người lấy lại tinh thần thời điểm, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã một người kéo lấy một đầu Giả Trư trở về. Cơm tối hôm nay có chỗ dựa rồi. Màn đêm buông xuống, tam vị chân hỏa dâng lên, chiếu bảy người trên mặt đỏ bừng, một đầu giả trư gác ở trên lửa, chậm rãi thiêu đốt, từ từ bốc lên dầu, dầu dọc trên chân hỏa, hỏa diễm nhảy lên rất cao. Nghĩ không ra chúng ta mấy cái đời này còn có thể ăn được dùng chân hỏa nướng đồ ăn, may mắn mà có Lục thiếu hiệp a. Ngũ hiệp cảm thán, không nghĩ tới Lục Dương niên kỹ nhẹ nhàng, liền nắm giữ một loại chân hỏa. Thừa dịp Lục Dương đồ nướng công phu, Ngũ hiệp đang giải phẫu mặt khác hai đầu giả trư. Nội đan, da, răng nanh thậm chí xương thú, đều là có giá trị không nhỏ đồ tốt, đặt ở trấn Yêu Quan có thể bán giá tiền rất lớn. Nội đan có thể làm luyện đan tài liệu chính, da có thể luyện chế pháp khí, răng nanh có thể làm thân phận địa vị vật phẩm trang sức, xương cốt có thể chịu lớn xương canh. Các ngươi mau nhìn, đầu này giả trư yêu là song sinh kim đan. Ưng Sơn Ngũ hiệp bên trong một người kinh hô. Cái gì? Lại có cái này sự tình. Mũi Ưng lão đại nghe vậy, lập tức đi tới, xem xét tình huống. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thấy hứng thú, đều buông xuống trong tay công việc. Bọn hắn chỉ trong Vấn Đạo Tông gặp qua song sinh kim đan, chưa nghe nói qua bên ngoài tông còn có loại này người tài ba, kết xuất hai viên kim đan. Bày ở trên đất có hai viên kim đan, một hạt vàng óng ánh, một hạt đen như mực, giống như là đại biểu cho hai thái cực, một sáng một tối, có đạo vận vị ở trong đó. Lục Dương càng suy nghĩ càng cảm thấy cái này hai viên kim đan không tầm thường, ẩn chứa vô tận đạo lý. Đồ tốt a. Nghĩ không ra ta cũng có một ngày có thể chiến thắng song sinh kim đan yêu thú a. Lục Dương cảm khái chính mình trưởng thành. Mạnh Cảnh Chu cũng cảm thấy thần kỳ, hắn chưa nghe nói qua nhà ai kim đan là màu đen. Kim đan điểm cửu phẩm, nhất phẩm sáng ngời nhất, là vàng óng ánh, cửu phẩm kém nhất, ảm đạm vô quang, nhưng cũng là màu vàng kim. Đầu này giả trư bề ngoài xấu xí, vậy mà có thể kết xuất màu đen kim đan, là có thượng cổ huyết mạch, vẫn là có kỳ ngộ khác. Đầu này giả trư là thượng cổ Đam Sơn Trư hậu duệ, đầu vai nhưng nâng lên hai tòa đại sơn, theo ta được biết, Đam Sơn Trư toàn thân là gan, bất quá chỉ có can đảm mà không não tử, tại yêu tộc địa vị không cao. Mũi Ưng lão đại suy tư, trường kỳ sinh hoạt tại rừng rậm, đối yêu thú hiểu rõ vô cùng. Đó chính là có kỳ ngộ khác rồi. Mạnh Cảnh Chu phỏng đoán, nghe nói tại rừng rậm bên trong có một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, tên là song sinh tịnh đế liên, hạt sen một sáng một tối, ăn vào nhưng điên đảo âm dương, cải biến thể chất. Hẳn là đầu này giả trư khi còn sống trong lúc vô tình tìm được song sinh tịnh đế liên, sau khi phục dụng kết xuất cái này một đen một trắng song sinh kim đan. Mũi Ưng lão đại gật đầu, tán đồng Mạnh Cảnh Chu suy đoán, nếu là như vậy, đầu này giả trư thật đúng là vận khí tốt. Có bao nhiêu người đến rừng rậm mục đích đúng là vì tìm kiếm song sinh tịnh đế liên, không thu hoạch được gì, lại bị đầu này giả trư ăn hết. Trong lòng mọi người hỏa nhiệt, song sinh tịnh đế liên có hay không còn lại, có khả năng hay không từ đầu này giả trư yêu trên thân tìm tới manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới song sinh tịnh đế liên. Tiên tử, ngươi có ý nghĩ gì? Có thể nhìn ra cái này hai hạt song sinh kim đang lai lịch sao? Lục Dương âm thầm hỏi thăm Bất Hủ tiên tử. Song sinh kim đan. Viên kia màu đen không phải sỏi mật sao? Bất Hủ tiên tử phi thường không hiểu, không phải là bởi vì đầu này Đam Sơn Trư toàn thân là gan, trường kỳ bài tiết mật, mật trầm tích, ngưng tụ thành sỏi mật sao? Loại này tình huống nàng thời kỳ thượng cổ gặp nhiều. Đám người này lại nhảy nửa ngày, đang nói cái gì? Ở đâu ra song sinh kim đan? Lục Dương. Tại Lục Dương giải thích xuống, đám người rốt cục biết rõ vừa rồi nháo cái đại ô long. Nghiên cứu hơn nửa ngày màu đen kim đan căn bản cũng không phải là kim đan. Cũng trách không được đám người, Đam Sơn Trư toàn thân là gan, nhưng mật bài tiết quá thừa sinh ra sỏi mật tình huống từ trước đến nay chỉ xuất hiện tại kim đan kỳ trở lên, Ưng Sơn Ngũ Hiệp trước đó cũng không có tư cách tiếp xúc kim đan kỳ yêu thú, không biết rõ cũng hợp tình hợp lý. Mấu chốt nhất là, ai có thể nghĩ tới kim đan kỳ còn có thể đến sỏi mật. Cái này rất bình thường a. Đối mặt Lục Dương nghi vấn, Bất Hủ tiên tử đương nhiên nói, phàm nhân đến chính là phổ thông sỏi mật, kim đan kỳ đến dĩ nhiên chính là kim đan kỳ sỏi mật, hợp tình hợp lý. Ngươi đây chính là kém kiến thức, vì rút biết rõ đi, sinh trưởng ở trong thân thể có thể để ngươi sinh bệnh, ta còn gặp qua tu sĩ tu vi tăng trưởng, vì rút cũng đi theo tăng trưởng, miên anh kỳ vi rút cảm mạo, ngươi gặp qua sao? Bất Hủ tiên tử dương dương đắc ý huyền diệu kỳ kỳ quái quái tri thức. Lục Dương lắc đầu, đừng nói thấy qua. Hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Thời kỳ thượng cổ virus tu vi cùng sinh linh cùng một chỗ tăng trưởng, chọc tới phiền toái không nhỏ, ứng thiên tiên thiết lập lôi kiếp, cũng có trợ giúp cao giai tu vi tiêu diệt virus cân nhắc ở trong đó, để tu sĩ độ lôi kiếp thời điểm giết chết virus. Bất Hủ tiên tử lại nói ra một thì tân bí. Lão Tam, ngươi về sau không biết hàng liền đừng mò mẫm hô. Mũi Ưng lão đại răng dạy phụ trách giải phẫu lão Tam. Lão Tam cũng là ủy khuất, vừa rồi các ngươi một cái sau một cái đoán khởi kình, cũng chưa nhận ra được đây là sỏi mật, bây giờ trách đến trên đầu của ta. Làm lão đại cũng không thể không nói đạo lý a. Lão Tam vừa nghĩ, một bên thuận tay đem Đam Sơn Trư túi mật móc ra. Một cái, hai con, ba con, bốn cái, năm cái. Đam Sơn Trư toàn thân là gan, không phải hình dung từ, mà là đối sự thật miêu tả. Đam Sơn Trư can đảm xác thực không nhỏ, gặp yêu liền ủi, coi như gặp long tộc cùng phượng tộc cũng không ngoại lệ. Bất Hủ tiên tử hiện thân thuyết pháp. Không sẽ chọc cho đến chúng nộ sao? Sẽ không, tất cả mọi người tránh không kịp. Ngươi nghĩ a, yêu thú chiến đấu chủ yếu phương thức chính là dựa vào dùng miệng cùng móng vuốt chém giết. Ngươi đánh bại Đam Sơn Trư, tung tóe ngươi một thân mật, vừa đắng vừa chát, ai chịu nổi? Bất quá ta căn cứ Đam Sơn Trư đặc tính, sáng tạo ra một đạo mỹ vị món ngon, trọng thụ khen ngợi. Tiên tử sáng tạo ra cái gì? Mật hầm mướp đắng, thanh nhiệt giải độc. Lục Dương theo bản năng rùng mình một cái này đồ vật còn trọng thụ khen ngợi. Ai may mắn hưởng qua? Cửu trọng tiên a, hắn lúc ấy còn không có thành tiên, thân trúng kịch độc, bị ta cứu, ta nhìn hắn thoi thóp, liền cho hắn làm một bát thanh nhiệt giải độc mật hầm mướp đắng. Hắn mơ màng tỉnh lại, uống một ngụm, nói một cái tốt chữ, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Có thể là lúc ấy trúng độc nguyên nhân đi, thân thể không bị khống chế, gặp ta bưng đồ ăn tới thời điểm còn tại liều mạng giãy giụa, hắn nói tốt chữ thời điểm khuôn mặt dữ tợn, thật sự là đáng thương. Là thật đáng thương. Độc kia giải sao? Giải, hắn tỉnh lại về sau nôn mửa hơn nửa ngày, đem độc đều phun ra. Lục Dương, cái này giải độc phương thức làm sao cùng ta tưởng tượng không đồng dạng đâu. Không tán gẫu nữa, đi chiến đấu đi. Bất Hủ tiên tử dứt lời, lại lần nữa đem Lục Dương đá ra tinh thần không gian. Chiến đấu. Lục Dương lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên kịp phản ứng, mở ra thần thức, dò xét chu vi. Không ai. Không đúng, dưới đất. Lục Dương cúi đầu, chỉ kiến giải mặt lõm, có yêu thú ở phía dưới. Chuẩn bị chiến đấu. Lục Dương lớn tiếng nhắc nhở đám người, dưới mặt đất yêu thú cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Quanh. Vạt nước thô con dung từ trong đất bùng chui ra, con dung có bốn đạo ngân hoàng, tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm liền ăn hết vừa giải phẫu hoàn thành hai đầu giả trư. Có Lục Dương nhắc nhở, đám người né tránh kịp thời, tại con dung xuất hiện trước đó, liền nhanh chóng nhảy ra, rút lui nơi này. Đây là cái gì? Mạnh cảnh chu kinh hải, con dung còn có thể mạnh như vậy. Là ngân hoàng thiên vương dẫn. Lục Dương một chút liền nhận ra yêu thú lai lịch. Ba đại gia trong coi dược viên bên trong phụ trách ủi đất chính là một đôi, a, hiện tại là hai đôi ngân hoàng thiên vương dẫn, là con dung bên trong vương giả. Dược viên kia đối con dung vợ chồng trên người có năm đạo ngân hoàng, thứ sáu đạo ngay tại ngưng tụ, mang ý nghĩa là hóa thần đỉnh phong tu vi. Trước mắt đầu này con dung có bốn đạo ngân hoàng, hẳn là nguyên anh kỳ tu vi. Mà lại phiền toái hơn chính là Lục Dương cho rằng làm kiêu ngạo kiếm pháp khó mà đối đầu này con dung tạo thành uy hiếp, rất có thể xuất hiện chém xuống một kiếm, biến thành hai đầu con dung, kia thời điểm thì càng phiền toái. Làm ngân hoàng thiên vương dẫn nuốt vào chính trên tam vị chân hỏa thiêu đốt con thứ ba giả trư yêu, vẫn chưa thỏa mãn đem ánh mắt dời về phía Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn không có đối mặt qua nguyên anh kỳ đối thủ, Ưng Sơn Ngũ Hiệp tại loại này tình huống dưới giúp không giúp được gì. Hám thiên lục thức. Mạnh Cảnh Chu dẫn đầu xuất thủ, hai tay nắm tay, nổi gân xanh, thanh thế to lớn, tự hồ có thể rung chuyển thiên địa. Ai ngờ ngân hoàng thiên vương dẫn trên người có một tầng dịch nhờn, Mạnh Cảnh Chu nổi lên khí lực một quyền liền da đều không có vạch phá, lực đạo liền gỡ đi. Ngân hoàng thiên vương dẫn vẫy đuôi, trực tiếp đem Mạnh Cảnh Chu quét bay, đánh hắn xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái. Nếu không phải hắn là thể tu, một kích này liền có thể muốn hắn mệnh. Nguyên anh kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa chênh lệch quá lớn, trọn vẹn cách một cái kim đan kỳ. Phá! Lục Dương hét lớn một tiếng, thi triển phá tự quyết, kiếm quang như thác nước, vạch phá bức tường âm thanh, xé rách hắc ám, thân kiếm gánh chịu ánh trăng, tựa như sát thần một kiếm. đây là Lục Dương có thể thi triển mạnh nhất chiêu thức. Thanh phong kiếm đâm rách Ngân Hoàng Thiên Vương vẫn dịch nhờn, đâm vào thân thể, Ngân Hoàng Thiên Vương vẫn bị đau, muốn ngã chết cái này nhân tộc. Nó dùng sức lăn lộn, mỗi khi Lục Dương tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, liền thi triển xúc địa, phòng ngừa ném tới mặt đất, bị nện chết. Lục Dương lắc cổ tay, muốn thượng thiêu, thế nhưng Ngân Hoàng Thiên Vương vẫn nhục thân quá cường đại, thân thể căng thẳng, trực tiếp đem thanh phong kiếm kẹt tại trong thân thể. Trống, trống. Ngân Hoàng Thiên Vương vẫn phát ra thanh âm trầm thấp, tự hồ là đang chế giễu Lục Dương vô vị cử động. Nó đương nhiên có thể nói chuyện, nhưng nó đối mặt bọn này nhỏ yếu nhân tộc, coi nhẹ tới giao lưu. Nó bỗng nhiên há mồm, cắn về phía Lục Dương, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Dương rút ra thanh phong kiếm, tránh thoát một kích này. Lục Dương đáy lòng trầm xuống, phá tự quyết là một đòn toàn lực của hắn, có thể một kiếm chém giết kim đan hậu kỳ, thậm chí nửa bước nguyên anh kỳ yêu thú, nhưng cái này một kiếm cũng không có đả thương cùng Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn căn bản, còn chọc giận nó. Trọng yếu nhất chính là, cái này một kiếm cũng rút đi chính mình hơn phân nửa pháp lực. Sách, phiền toái. Một bên khác, Mạnh Cảnh Chu gặp Lục Dương cũng mất biện pháp, nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực móc ra năm tấm định hướng truyền tống phù. Nhưng hiện trường hết thảy có 7 người, hắn cùng Lục Dương đào tẩu, Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn tất nhiên sẽ không bỏ qua Ưng Sơn Ngũ Hiệp. Hai vị thiếu hiệp, không cần phải để ý đến chúng ta, các ngươi đi mau. Mũi Ưng lão đại nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu trong tay định hướng truyền tống phù, la lớn. Làm bọn hắn nghề này, đã sớm đem sinh tử không để ý. Làm sao bây giờ? Phải làm sao? Mạnh Cảnh Chu cắn răng, trốn chạy không được là phong cách của hắn, cũng không chạy trốn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, rút ra một trương truyền tống phù, ném cho Lục Dương, Lục Dương, tiếp lấy. Lục Dương cúi người xông về trước, ai nghĩ tới Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn một tiếng cười lạnh, thân thể khổng lồ nằm ngang ở hắn cùng Mạnh Cảnh Chu ở giữa, định hướng truyền tống phù tức thì bị nó đặt ở dưới thân. Muốn chạy. Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn lần thứ nhất nói chuyện, cười lạnh liên tục, chế giễu Lục Dương vô dụng công. Ngay tại lúc này, Lục Dương hô to. Còn cần đến ngươi nói. Một bên khác, Mạnh Cảnh Chu thanh âm lười biếng vang lên, thôi động định hướng truyền tống phù. Hắn các loại ngay tại lúc này. Vô hình hình lập phương màn sáng bao phủ Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn, nó không minh bạch xảy ra chuyện gì, ra sức trung chuyển, nhưng màn sáng dị thường kiên cố, căn bản không cách nào đánh vỡ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tại nhìn thấy Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn trước tiên, liền nhớ lại thương hội người phục vụ giới thiệu, như ngài tại rừng rậm bên trong gặp được nguy cơ sinh tử, chỉ cần phát động trương này truyền tống phù, liền có thể đem ngài truyền tống về trấn Yêu Quang, bao quát nguyên anh kỳ ở bên trong yêu tộc xuất thủ. Đều không cách nào gián đoạn truyền tống quá trình. Trái lại nghĩ, đã có thể đem người bình yên vô sự truyền tống về trấn Yêu Quang, vì sao không thể đem yêu thú cũng truyền tống về đi. Hình lập phương màn sáng bao vây lấy Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía trấn Yêu Quang. Trước cửa thành, trấn Yêu Quang, ba chữ to trực tiếp định trụ Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn. Thủ vệ nhìn thấy nguyên anh kỳ yêu thú đột nhiên xuất hiện, rất là không hiểu, bọn hắn làm hơn 10 năm, đều một lần nhìn thấy như thế phách lối yêu thú, liền ngụy trang đều không ngụy trang, vọt thẳng đụng trấn Yêu Quang. Nghiệt xúc cốt can đảm, dám thừa dịp lúc ban đêm sắc tập kích trấn Yêu Quang. Một đạo thanh âm hùng hậu từ trấn Yêu Quang bên trong truyền đến, là Trực Ca đêm hóa thần kỳ tu sĩ. Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn trơ mắt nhìn xem trong thành bay ra một vị khôi ngô đại hán, bay về phía chính mình, nội tâm rất là tuyệt vọng. Ta nói đó là cái ngoài ý muốn ngài tin tưởng sao? Ngân Hoàng Thiên Vương vẫn cố gắng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Khôi ngô đại hán cười lạnh, ngươi đoán ta tin hay không? Hắn duỗi ra cự thủ, một bàn tay chụp chết Ngân Hoàng Thiên Vương dẫn.